Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 57, tạo hóa linh thân. Không ngừng Tần Phong, tất cả mọi người phân tán ở biển mây mù bên trong, cũng đều nhìn thấy rồi đầu này hành lang, địch tôn giả xuất hiện ở hành lang một cái khác khu vực. Cái kia ẩn ẩn hiện ra màu máu thủy triều hai con ngươi nhìn về phía chung quanh, mang theo một tia vội vàng. Tiền bối, ta khả năng đạt được tạo hóa linh thân. Hắn không kịp chờ đợi nghĩ muốn biết rõ kết quả. Tạo hóa linh thân, lão giả áo bào trắng nhìn lấy hắn, trên mặt lại mang theo một tia kỳ dị nụ cười. Đúng, tạo hóa linh thân, ở liên giới trên cầu ta trực tiếp đột phá rồi. Tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, ta hẳn là có thể đạt được tạo hóa linh thân. Địch tôn giả nhìn lấy lão giả áo bào trắng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cái khác cái gì kỳ ngộ ta lười nhắc quản, ta hiện tại liền muốn tạo hóa linh thân. Lão giả áo bào trắng nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không chiếm được, không chiếm được. Địch tôn giả sững sờ, chỉ bằng ngươi biểu hiện, kém xa lắm rồi. Lão giả áo bào trắng lãnh đạm nói. Cái gì? Địch tôn giả gấp rồi. Ta ý tứ hẳn là rất rõ ràng rồi. Lão giả áo bào trắng nhưng không có làm nhiều giải thích, lại nói, bất quá, đã nhưng thành công xông qua rồi khảo nghiệm, ngươi còn có thể đạt được một điểm kỳ ngộ. Không. Địch tôn giả con mắt trở nên đỏ như máu, trở nên điên cuồng, gầm thét nói, ta là mạnh nhất, ta là quy nguyên tầng 8, ai có thể so ra mà vượt ta. Tư Mã Mặc, hắn không được, Ân Hạ, càng không đủ tư cách. Còn có ai? Kỳ thật ngươi biết rõ là ai, làm gì hỏi nhiều. Lão giả áo bào trắng cười nhạo, Tần Phong, thật là hắn, đáng chết. Địch tôn giả sắc mặt âm lãnh vô cùng. Hắn nghĩ tới rồi liên giới cầu khảo nghiệm trước đó, lão giả áo bào trắng nói câu nói kia, cuối cùng có thể còn sống xông đến phần cuối người coi như thông qua rồi khảo hạch. Ta sẽ căn cứ thông qua người biểu hiện cho cơ duyên khen thưởng. Biểu hiện tốt nhất một cái có khả năng đạt được tạo hóa linh thân. Luận biểu hiện tốt, một cái hư nguyên cảnh. Ngược lại cuối cùng giết chết rồi một tên chân nguyên tầng 4 cao thủ. Thậm chí có thể chống đỡ được chân nguyên tầng 6 lực lượng oanh sát. Loại này nghịch thiên năng lực ai có thể so. Cùng Tần Phong biểu hiện so sánh, hắn vậy vẻn vẹn đánh giết rồi một tên quy nguyên tầng 7 cao thủ mà thôi. Cần biết hắn đánh giết cổ ngọc nham lúc đều đã là quy nguyên tầng 8 rồi. Có thể đánh giết bình thường, không thể đánh giết mới gọi ngu. Tên yêu nghiệt này Tần Phong hoàn toàn chính xác so ta càng có khả năng đạt được tạo hóa linh thân. Địch tôn giả nhìn trước mắt lão giả áo bào trắng, gầm nhẹ nói, là Tần Phong, đúng không? Đúng, ta không có tất phải nói cho ngươi. Lão giả áo bào trắng vẫn lạnh nhạt như cũ, tốt rồi, đừng lãng phí thời gian rồi. Ngươi có thể còn sống tự nhiên có một phần kỳ ngộ, có thể đạt được một bộ thần cấp hạ phẩm công pháp. Ta lại chỉ có thể được đến thần cấp hạ phẩm công pháp, kia ta không cần rồi. Địch tôn giả trong mắt tràn đầy hàn quang, không cần rồi. Lão giả áo bào trắng nhíu mày, đúng, ta hiện tại muốn lập tức rời đi thiên hỏa di tích. Địch tôn giả nói, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Lão giả áo bào trắng nói, thần cấp hạ phẩm công pháp, người khác thế nhưng là cầu đều cầu không đến. Ta không cần. Địch tôn giả lạnh nhạt nói, thần cấp hạ phẩm công pháp, hắn luyện rồi tốt mấy bộ, thậm chí hắn mạnh nhất là thần cấp trung phẩm công pháp. Trọng yếu nhất là, hắn biết rõ Tần Phong trên người đến cùng có bao nhiêu cơ duyên. Hừ, ngươi Tần Phong lại nghịch thiên, vậy chẳng qua là nho nhỏ hư nguyên cảnh, ta tùy tiện một ngón tay liền có thể giết rồi ngươi. Nếu là có thể đoạt xuống ngươi tất cả cơ duyên, một bộ thần cấp hạ phẩm công pháp, chính là 100 bộ 1000 bộ thần cấp hạ phẩm công pháp cũng đủ rồi. Đã như vậy, kia ta liền đưa ngươi rời đi. Lão giả áo bào trắng gật đầu. Một chỗ khác hành lang khu vực, ngươi biểu hiện đồng dạng. Có thể đạt được một bộ thánh giai trung phẩm công pháp. Lão giả áo bào trắng đối lấy ân hạ nói. Đa tạ, ân hạ thái độ rất cung kính. Tạo hóa linh thân chỉ có một cái. Hắn không chiếm được cũng là sớm có chuẩn bị tâm tư. Tư Mã Mặc vậy nhìn trước mắt lão giả áo bào trắng hóa thân. Sắc mặt khó coi, quả nhiên, tạo hóa linh thân quả nhiên không cho ta. Rơi xuống địch tôn giả trong tay khả năng lớn nhất, hắn là ta đối thủ lớn nhất. Bất quá, ta còn có cơ hội. Chỉ cần ta giết rồi địch tôn giả, đoạt rồi tạo hóa linh thân, thực lực đột phá lại như thế nào? Ở liên giới trên cầu, ta rất nhiều át chủ bài căn bản không có cách nào dùng. Bằng lá bài tẩy của ta, quy nguyên tầng 8 cao thủ cũng phải chết. Địch tôn giả trong mắt hiện ra điên cuồng. Giết rồi địch tôn giả, đoạt rồi tạo hóa linh thân. Đi theo ta, lão giả áo bào trắng phân phó. Kia thánh giai công pháp cực phẩm ta không cần rồi. Ta hiện tại liền rời đi thiên hỏa di tích. Tư Mã Mặc trực tiếp nói, ngươi từ bỏ cơ duyên. Hiện tại liền muốn rời khỏi. Lão giả áo bào trắng kinh ngạc. Đúng, Tư Mã Mặc gật đầu. Chỉ là thánh giai công pháp, hắn mới không quan tâm. Như ngươi mong muốn, lão giả áo bào trắng gật đầu. Tần Phong thì là rất bình tĩnh hiếu kỳ đi theo trước mắt lão giả áo bào trắng. Lão giả áo bào trắng dạo bước ở trên hành lang. Rất nhanh phía trước xuất hiện rồi một to lớn hình cung cửa đá. Cái này cửa đá cùng hắn ở ngã xuống sườn núi địa phương gặp được cửa đá rất tưởng tượng. Nhưng hiển nhiên là hành lang một chỗ khác phần cuối. Vào đi, lão giả áo bào trắng đi vào rồi trong cửa đá. Tần Phong cũng theo lấy đi vào. Đi vào Tần Phong liền hai mắt tỏa sáng. Đây là hoàn toàn không có so rộng lớn điện thính. Điện thính bốn phương tám hướng tất cả đều là từng tòa điêu khắc. Sợ là có mấy ngàn tòa. Điện thính phạm vi cũng rất rộng lớn. Ánh mắt quét qua, sợ có ít bên trong phạm vi. Cao cũng có hơn 100 mét. Đó là cái gì? Tần Phong nhìn thấy rồi nham thạch điện thính trung ương. Nơi đó có một đầu án. Điều án thượng chính bày đặt lấy một trong suốt hiện ra ánh sáng trắng hình cầu. Lão giả áo bào trắng thì là nói rằng, đi mở ra nhìn một cái a, cái kia chính là tạo hóa linh thân rồi. Tạo hóa linh thân, Tần Phong đại hỉ, mặc dù hắn vậy tự tin chính mình năng lực, nhưng khi thật sự đạt được tạo hóa linh thân lúc, vẫn là không nhịn được mừng rỡ. Hắn đi đến rồi bàn dài trước, nhìn lấy chính để đó mịt mờ ánh sáng trắng tinh cầu. Xem xét tỉ mỉ mới có thể nhìn ra, tinh cầu là chia trên dưới hai bộ phận, Tần Phong đưa tay bắt lấy, hơi hơi dùng lực một chút, ao ao ao, trên dưới hai bộ phận có thể xoay tròn vặn ra, đợi đến vặn ra sau, trên dưới hai bộ phận liền có thể chân chính tách ra rồi. Ở tách ra trong nháy mắt, oanh, một luồng vượt qua Tần Phong tưởng tượng linh hồn khí tức. Trong nháy mắt trùng kích ở Tần Phong trong óc bên trong. Trùng kích ở Tần Phong linh hồn phía trên. Hô hô, Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt tái mét. Không tự chủ được lui về sau rồi hai bước. Trong tay nắm hai mảnh tinh cầu vậy rơi xuống trên mặt đất. Phát ra tiếng vang. Bất quá nguyên bản trong đó một mảnh tinh cầu bên trong cất giữ kia chậm chậm lưu động chất lỏng. Lại lơ lửng tung bay. Cái này chậm chậm lưu động chất lỏng, kỳ thật chính là một giọt nắm đấm lớn hiện ra từng tia huyết quang chất lỏng màu vàng óng. Nó giữa không trung bên trong xoay tròn, phóng xuất ra không thể tưởng tượng nổi đáng sợ linh hồn khí tức. Qua rồi hồi lâu, cỗ này cường đại linh hồn khí tức dần dần thu liễm. Tần Phong mới dần dần khôi phục thanh tỉnh. Cái này tạo hóa linh thân ẩn chứa tốt cường đại lực lượng linh hồn. vừa khôi phục thanh tỉnh. Tần Phong nhịn không được kinh nói, nếu là lực lượng linh hồn không đủ mạnh lớn, làm sao có thể tạo hóa ra phân thân đến, nên biết rõ phân thân cũng là có linh hồn cùng ý thức. Thật giống như một cái khác người sống sờ sờ đồng dạng. Lão giả áo bào trắng cười nói, thật sự là không thể tưởng tượng, người chủ nhân thủ đoạn, ta nghĩ đều không tưởng tượng nổi. Tần Phong lần nữa cảm thán, lão giả áo bào trắng lại kiêu ngạo nói, đây vẫn chỉ là kém nhất cấp tạo hóa linh thân. Hắn chỉ có thể phục chế ngươi một loại lực lượng, mà lại linh hồn ý thức còn chưa đủ độc đứng. Nếu là đẳng cấp cao nhất tạo hóa linh thân, đó mới gọi đáng sợ. Bất quá, thực lực ngươi bây giờ, căn bản không chiếm được đẳng cấp cao nhất tạo hóa linh thân. Có ý tứ gì? Tần Phong không khỏi nhìn về phía lão giả áo bào trắng. Người lực lượng chia làm nhục thân lực lượng tinh thần, công pháp hệ thống. Cái này tạo hóa phân thân chỉ có thể phục chế ngươi một loại lực lượng. Hoặc là tinh thần lực, hoặc là nhục thân lực lượng, hoặc là ngươi kiếm đạo. Mà hắn linh hồn ý thức cũng rất yếu. Nói đơn giản chính là rất chất phác ngốc trệ. Sẽ chỉ cơ giới thức tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Hỉ nộ ái ố chờ tình cảm biến hóa cực ít. Cái này chẳng phải là có chút cùng loại với không tình. Cảm chút nào khôi lỗi. Tần Phong tức khắc sững sờ. Sao khôi lỗi vẫn là mạnh chút? Khôi lỗi là không có cảm giác chút nào. Hắn vẫn là có chút tình cảm biến hóa. Dù sao cũng là ngươi phân thân. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất phân thân, lão giả áo bào trắng cười nói, vậy cái này tạo hóa phân thân chân quý tính liền muốn giảm bớt đi nhiều rồi. Tần Phong không khỏi, sờ lên cái mũi, chỉ có thể phục chế một loại lực lượng, kia sức chiến đấu chỉ sợ liền ta bản tôn hai thành cũng chưa tới. Không có nhược điểm mới gọi mạnh, mà tình cảm cùng tư duy lại cơ giới hóa. Kia cũng sẽ không thể tùy cơ ứng biến. Cái này lại sẽ có rất lớn trói buộc. Đã rất chân quý rồi. Nếu như ngươi thực lực tăng lên đến thánh cảnh, lại có một cái thánh cảnh phân thân, dù là chỉ có một loại lực lượng, đó cũng là rất đáng sợ. Lão giả áo bào trắng lại nói, nghĩ muốn chân quý hơn, chờ ngươi thực lực siêu phàm càng thánh về sau, lại đến sông A. Tốt a, Tần Phong sờ lên cái mũi, liêu thắng tại không, có dù sao cũng so không có tốt. Nhớ kỹ, cái này tạo hóa linh thân sẽ theo lấy ngươi tu vi tăng lên mà tăng lên. Cho nên, ngươi phương diện nào tăng lên tốc độ nhanh nhất hoặc là mạnh nhất, liền để hắn phục chế ngươi phương diện nào thực lực. Lão giả áo bào trắng vẫy tay một cái. Trên mặt đất hai mảnh tinh cầu bay đến tay hắn bên trong. Hắn lại dùng tinh cầu cất giữ tạo hóa linh thân, mà lại lần nữa vận động khóa kín. Tức khắc trước đó cái kia đáng sợ linh hồn khí tức hoàn toàn biến mất rồi. Đồng thời hắn quăng ra trong tay tinh cầu. Tinh cầu xẹt qua lưu quang, bay đến rồi Tần Phong trước mặt. Tần Phong đưa tay đón lấy. Ở ngươi không quyết định muốn để hắn tu tinh thần lực, nhục thân lực lượng vẫn là kiếm đạo trước đó, cắt không thể làm cho dùng, bởi vì một khi tuyển định, liền đổi không được rồi. Ta biết rõ rồi, Tần Phong gật đầu, đem tạo hóa linh thân thu vào không gian giới chỉ, tu kiếm đạo là hắn mạnh nhất, nhưng lại nhiều một cái hắn dạng này kiếm đạo cao thủ. Trợ giúp cũng rất có hạn, tu nhục thân lực lượng cùng lực lượng tinh thần, tựa hồ vậy không có tác dụng gì, trong lúc nhất thời Tần Phong cũng không biết làm gì lựa chọn. Cũng may hắn cũng không sốt ruột, tiền bối, nơi này sương mù cùng ta thể nội tu hành lực lượng tương tự. Ta có thể hay không ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian? Tần Phong mở miệng nói, đây có gì trở ngại? Lão giả áo bào trắng cười nói, đa tạ, Tần Phong mặt lộ vẻ vui mừng, sớm tại lần thứ nhất đánh bậy đánh bạ, tiếp xúc đến những này sương mù thời điểm, Tần Phong liền phát hiện rồi, nơi này sương mù rất tiếp cận chân võ linh khí lực lượng. Có lẽ đây cũng là bởi vì nơi này vẫn lạc chí cường giả, là một vị ở thông thiên đại đạo bên trên có tương đương thành tựu đại năng. Lực lượng cùng Tần Phong có chỗ tương tự a. Kia lúc, Tần Phong liền muốn ở chỗ này khổ tu một phen, chỉ là bởi vì phải cứu Lam Nguyệt, không có thời gian, mà lần này, ở cái này biển mây mù bên trong, sương mù lực lượng so trước đó chí ít nồng đậm mười mấy lần. Nếu có thể ở chỗ này tu hành, đối Tần Phong lực lượng, đặc biệt là ngưng tụ chân võ linh khí nhất định có to lớn tiến bộ. Tần Phong đương nhiên không muốn lãng phí đi qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?